Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lo lắng còn quá sớm. Cô sẽ hưởng thụ thời gian hai người ở chung, không để ý tương lai còn chưa xảy ra kia làm gì. Tâm tình nhất thời trầm tĩnh lại, nụ cười của cô thoải mái hơn. Khuôn mặt đơn thuần tươi cười sáng lạn, làm bàn tay anh đang giữ tay lái hơi căng thẳng. Được, từng câu nói khô ráp theo bờ môi của anh thốt ra. Qua bên kia. Cô chỉ vào ngõ nhỏ cách đó không xa. Nơi đây là tiếng làm mỹ thực phố. Các loại đồ ăn giá rẻ mà ngon thường hay hấp dẫn cô dừng chân. Trước kia thích nhất cùng với Bối Bối và Thủy Tinh đến đây, đặc biệt ghé qua cửa hàng mì thịt bò, gia vị vừa đủ, ăn ngon làm cho người ta ngay cả đầu lưỡi cũng đều muốn nuốt vào. Xe Bugatti màu đen lặng lẽ vô thức dừng lại, khóa xe nhấn mở. Hướng Phủ Nhã liền vội vàng mở cửa. Nhanh chút, tôi đói rồi nha. May mắn khi hai người đến đã qua được bữa tối một lúc. Mặt tiền nho nhỏ của cửa hàng thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Không để bọn họ chờ quá lâu, mì thịt bò thơm ngon ngào ngạt thêm dưa cải liền bưng lên bàn gỗ. Thịt bò mỏng dày vừa phải gọn gàng, nằm trên lớp mì sợi cùng với hành lá xanh biếc trang trí. Mặc dù chỉ là cửa hàng bình dân chưa có danh tiếng, nhưng lại có phong vị hết sức đặc biệt. Quan Thần Cực từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng vào quán bình dân như vậy để ăn. Mặc dù anh là người có tiền, nhưng không phải khoa trương đến mức mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị. Song thực sự ngay cả mì thịt bò quen thuộc là thế cũng chưa từng được nếm qua. Wow, thơm quá. Hướng Phù Nhã vội vã uống một ngụm nước canh nóng hổi. Canh xương hầm quả nhiên rất đậm đà, vị hương thơm nồng làm cho cô thỏa mãn cong lên khóe môi. Sợi mì có giãn lại mềm dai hút vào miệng, mang theo hương vị phong phú làm cho cô cảm thán không thôi. Hơn nữa thịt bò còn mặn vừa tới, mỹ vị nhân gian có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Anh mau nếm thử xem. Miệng đầy đồ ăn nhưng Hướng Phủ Nhã vẫn nhiệt tình như cũ, chào mời anh ăn thử món mình yêu thích. Cô hy vọng anh có thể ăn mì thịt bò ở nơi này, nó sẽ hợp khẩu vị của anh lắm. Quan Thần Cực cầm khăn tay trên bàn lau khóe môi cô đang dính nước canh. Em xem em, giống như là đứa nhỏ, tham ăn như vậy sao? Thân thiết quá, khuôn mặt bị nhiệt khí bốc lên càng thêm hồng. Đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn bốn phía. Ông chủ mập mạp còn có bà chủ đang mỉm cười nhìn bọn họ, còn có một vài người khách rải rác ngồi xung quanh. Thực sự rõ ràng hai người đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô bắt đầu hối hận mang theo anh đến quán nhỏ này. Anh một thân phong độ cùng với trang phục, căn bản chính là trời sinh phải ngồi trong khách sạn sang trọng, cao quý. Ăn đại tiệc do đầu bếp năm sao tỉ mỉ chuẩn bị, mà không phải là cùng con nhóc non nớt như cô ngồi quán mì nhỏ này, đơn giản người đến người đi như thế này. Đồ ăn ưa thích trong miệng dường như đột nhiên mất đi hương vị vốn có. Cô trợn mắt ngây ngốc nhìn anh. Như thế nào không ăn? Anh cầm lấy chiếc đũa bưng bát mì đang nóng bốc hơi, thản nhiên ăn ngon lành. Ừm, quả nhiên ăn rất ngon. Vẻ mặt lo lắng trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa tràn đầy vẻ thanh xuân. Cô cũng vùi đầu vào ăn. Hôm nay mì thịt bò tự hồ độc đáo hơn hẳn, ăn đặc biệt ngon. Quan Thần Cực nhìn khuôn mặt đơn thuần đáng yêu trước mắt, ánh mắt thâm trầm chật lóe. Cô như vậy không có tâm cơ, như vậy thiên chân vô tả. Anh có chút đàm chiều suy nghĩ sao mặt. Mình thực sự có thể đối với cô như thế sao? Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng thỏa mãn. Anh nhanh một chút, để lạnh sẽ không ngon đâu. Thừa dịp anh không chú ý, cô gắp một miếng thịt bò to từ trong bát của anh, vẻ mặt xào hoạt cùng với nghịch ngợm. Nếu không ăn tôi sẽ ăn sạch hết đó. Một góc bình thường trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm mại vì hành động trẻ con của cô. Đôi mắt anh không tự chủ mang theo dịu dàng cùng sủng nịnh. Những gì em thích, anh đều cho em. Được rồi, cứ thử xem, biết đâu thực sự có thể. Buổi tối 9 giờ, xe của anh đậu ở dưới khu chung cư cũ nhà cô. Bây giờ đang là tháng 4, mùi hoa thản nhiên từ bồn hoa từng đợt bay tới như dài như gần. Đầu đó có tiếng côn trùng kêu rả rích. Mọi thứ đều yên bình giống như một bài thơ vậy. Bọn họ lặng lặng ngồi trong xe. Hướng Phủ Nhã bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, không biết làm sao hết. Tay cô xoắn xoắn quai của túi sách, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Sau khi ăn xong cơm chiều, anh lái xe mang cô đến bờ sông. Hai người nắm tay nhau tản bộ dưới ánh sáng đèn đường ấm áp. Tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng cô lại cảm thấy đặc biệt an tâm và thoải mái. Bầu không khí bỗng nhiên đột ngột thay đổi. Anh không hề mở miệng nói chuyện chút nào. Mặc dù cô thân thiện thử bắt chuyện rất nhiều lần, anh vẫn bảo trì trầm mặc. Cô thừa nhận mình không có khả năng quan sát sắc mặt người khác, nhưng dù sao cô cũng không phải là người mù nha. Anh đang thiếu kiên nhẫn thế nào cô đều hiểu được rõ ràng. Nếu không thích ở cùng một chỗ với cô thì cần gì phải miễn cưỡng chứ. Cô biết mình chỉ là một cô gái trung học cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net